Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Và sau khi khảo sát ý kiến của các bạn thì Thu Hằng sẽ tiếp tục đọc bộ truyện Ngọt Ngào Đêm Ân Sủng với tần suất là 2 tập một ngày. Hy vọng là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ bộ truyện này. Các bạn đừng quên nhấn subscribe, ấn đăng ký kênh Thu Hằng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo để có thông báo khi ra truyện mới nhất nhé. Sau bộ truyện này thì Thu Hằng sẽ cố gắng tìm một bộ truyện xuyên không chất lượng hơn một chút nữa. Và cũng rất mong là nếu như các bạn thích bộ truyện nào thì hãy để lại comment ở phần bên dưới để mình có thể tham khảo, xem xét và sắp xếp đọc lên trong thời gian sớm nhất nhé. Còn bây giờ thì chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn nữ nhân khét tởm trước mắt, Hàn Lăng lộ ra vẻ phẫn hận và thù hận trước nay chưa từng có. Bổn cung còn tưởng rằng Tinh Phi là băng thanh ngọc khiết, không nghĩ tới lại là tàn hoa bại liễu. Đúng là miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Lời nói từ miệng Vân Phi vĩnh viễn đều khó nghe như vậy. Vài ngày trước con của ngươi mất tích, người khóc đến chết đi sống lại. Hôm nay ngươi cần phải thấy may mắn vì hắn đã biến mất, đúng không? Nếu không vạn nhất mà truy ra tội giả mạo Long Sực này, đúng là phải tru di cửu tộc. Hay là người đã sớm biết sự việc đã bại lộ để mới tự diễn một tuồng kịch như vậy, lén lút tự cướp đi như tử? Hàn Lăng trầm mặc không nói, mắt lạnh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ghê tởm của Vân Phi. Nàng thề rằng tương lai vô luận thế nào cũng tuyệt không buông tha độc phụ này. Nàng nhất định phải trở về bắt Vân Phi hoàn lại gấp bội. Vân Phi một mực châm chọc khiêu khích, thậm chí nhục mạ, Hàn Lăng đều tỏ ra không chút cảm động, không bị ảnh hưởng. Tối hậu, Vân Phi không thể làm gì khác hơn là không cam lòng rời đi. Ôn Thần vừa mới đi, lại một tên ác ma tới. Bất quá lần này Hàn Lăng cũng không biết phải nói gì, mà là cười lạnh. Hoàng thượng đến, chẳng lẽ cũng là khởi binh hỏi tội? Lăng Lăng, phi tử là... Hoàng thượng lần này tự hồ rất tức giận. Lăng Lăng, không cho phép ngươi nói bản thân như vậy. Lạc Nhi cũng không phải là dã chủng, hắn là hoàng nhi của trẫm. Vậy sao? Hàn Lăng tiếp tục hừ lạnh. Hoàng thượng khoan hồng độ lượng như thế thì biết ăn nói thế nào với triều thần đây? Trẫm đường đường là vua một nước, mặc kệ làm cái gì cũng không cần phải khai báo với bọn họ. Huống hồ Lạc Nhi đã mất tích, bọn họ không làm gì được trẫm. Nghe thấy câu nói cuối cùng, Hàn Lăng sắc mặt đại biến. Vậy nếu như Lạc Nhi không mất tích, nếu như còn ở đây thì ngươi sẽ xử trí hắn sao? Nói bậy. Nói bậy? Phi Phong, ta rất hiểu ngươi. Để đạt được mục đích, ngươi có thể hy sinh bất cứ ai. Năm đó ngươi hy sinh nhị cầu để có được ta. Hôm nay nếu như Lạc Nhi vẫn còn thì ngươi cũng sẽ hy sinh hắn. Ngươi từng nói với ta, ngươi chỉ cần ta còn sống, còn nếu những người khác đều không là gì cả. Phi Phong nhất thời cứng họng, không biết nên nói cái gì. Ngươi cho là làm như vậy ta sẽ cảm kích ngươi sao? Không, ta hận ngươi, phi thường oán hận ngươi. Ngươi là ai chứ? Dựa vào cái gì mà đòi làm chủ vận mệnh của ta? Lăng Lăng, nhị cẩu là bằng hữu của ta, tính mạng của hắn cũng giống như tính mạng của ta. Lạc Nhi là cốt nhục của ta, tính mạng của hắn còn quan trọng hơn của ta. Hy sinh người khác để hoàn thành bản thân, tình yêu như thế ta không muốn đón nhận. Vui vẻ trên đau khổ của người khác ta lại càng không thể hưởng thụ. Nếu như người cứ nói như vậy thì trẫm cũng không thể nói gì hơn. Mặc kệ trẫm làm gì, đó đều là biểu hiện của tình yêu. Ha ha, rất êm tai, rất cảm động. Hàn Lăng cười khổ rồi lại cười lạnh. Phi Phong, người căn bản không hiểu cái gì là yêu. Tình yêu của ngươi làm ta cảm thấy rất giống như hoa trong gương trăng dưới nước. Tình yêu của ngươi khiến ta sống thật khổ sở. Chúng ta thuộc về hai loại người khác nhau, vĩnh viễn sẽ không có kết quả, cũng không có khả năng ở chung một chỗ nữa. Nếu như ngươi còn nghĩ rằng ngươi yêu ta, vậy thì để ta đi thôi. Tất cả những việc hắn làm đều khắc sâu trong đầu óc nàng, vĩnh viễn không thể tiêu trừ hay cứu vãn gì được nữa. Giống như bị sét đánh trúng, Phi Phong cảm thấy cả người cứng đờ, tim như muốn bay ra ngoài. Hắn đã biết nàng muốn rời đi, nhưng khi nghe chính tai nàng nghe nói, hắn phát hiện tâm càng đau càng hoảng, đau đến không cách nào hình dung được, hoảng đến độ khó có thể nói nên lời. Không, nàng không thể đi, nàng tuyệt đối không thể đi. Hàn Lăng liếc mắt nhìn hắn rồi trở lại trên giường, nằm xuống nhắm mắt lại. Rất lâu Phi Phong mới giật mình tỉnh lại, lập tức vọt tới trước giường. Lăng Lăng, đừng, đừng đi, ngươi không thể rời khỏi trẫm, trẫm không thể không có ngươi. Mặc cho hắn kêu gào, mặc cho hắn lay động, Hàn Lăng đều không chút cảm động. Mặt mũi nàng rất an tường, chỉ có hơi thở lộ ra cảm xúc, ngực phập phồng. Sợ hãi trước nay chưa từng có, kinh hoàng trước nay chưa có kinh hoàng. Phi Phong một tấc vuông đại loạn, chân tay luống cuống. Cuối cùng hắn rít gào lên, trẫm tuyệt không để cho ngươi đi. Mặc kệ ngươi hận trẫm cỡ nào, trẫm cũng phải giữ ngươi lại, giam cầm ngươi bên người. Hắn lao ra khỏi phòng nói lớn, từ giờ trở đi phải luôn canh giữ nơi này, không cho nương nương đi ra, càng không cho bất luận kẻ nào đi vào. Bên trong phòng khôi phục sự yên lặng. Thời gian chậm chậm trôi qua. Hàn Lăng nằm trên giường, nội tâm yên lặng đếm 1, 2, 3, 4. Từng giờ trôi qua. Trên bầu trời, đạo ánh sáng cuối cùng hoàn toàn biến mất. Màn đêm buông xuống, Hàn Lăng đeo chiếc ba lô nhỏ, lại buồn bã nhìn xung quanh, thoáng qua bốn phía. Đi thôi, Liễu Đình Phái ồn nhu thúc giục. Hàn Lăng gật đầu, đi tới phía cửa bí đạo. Đột nhiên cửa lớn nghe oanh một tiếng bị mở toang ra. Phi Phong xông tới, thấy Hàn Lăng lưng đeo một cái bọc nhỏ, còn cả Liễu Đình Phái lại nhìn thấy cửa động mở rộng. Phi Phong trấn trụ, Hàn Lăng mau. Liễu Đình Phái kéo Hàn Lăng vào tới cửa động. Hốt nhiên Phi Phong cũng tỉnh táo lại, hét lên, Lăng Lăng, đừng, đừng rời khỏi trẫm, van cầu ngươi đừng rời khỏi trẫm. Nhìn hắn, Hàn Lăng lệ nóng quanh tròng, cước bộ tự nhiên dừng lại. Hàn Lăng, đừng do dự nữa, nếu lần này không đi, sau này không còn cơ hội đâu. Liễu Đình Phái lay nàng. Tuy nhiên Phi Phong đã vọt tới trước mặt họ, ôm chặt lấy Hàn Lăng. Buông ra, Hàn Lăng rẽ sổ. Liễu Đình Phái cũng sử xuất công phu tập kích Phi Phong. Phi Phong một tay túm Hàn Lăng, một tay nghênh chiến. Hắn vì quá lo lắng mà hoảng hốt, quên gọi hỗ trợ. Hai người đang đánh nhau rất kịch liệt. Đúng lúc đó thì một đạo quang mang quỷ dị không hiểu từ đâu xuất hiện, bao phủ lấy họ. Hàn Lăng, ánh sáng này chẳng lẽ là về thế kỷ 21? Nhìn lục quang kỳ diệu, Liễu Đình Phái vừa mừng vừa sợ. We are back home, Hàn Lăng hưng phấn kêu lên. Chỉ có Phi Phong, hắn đột nhiên cảm giác luồng cường quang đó đang hung hăng bó lấy người hắn, làm hắn không thể để khí, làm hắn không thể khống chế được, lui về sau vài bước. Lục quang ngày càng lạnh, bao quanh Liễu Đình Phái và Hàn Lăng, nâng bọn họ lên cao, rồi cuối cùng từ từ biến mất. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Phi Phong ngây người, không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. Hàn Lăng vừa mở mắt, nghe thấy một hồi hoan hô. Người rốt cục đã tỉnh rồi à? Lòng mang buồn bực, nàng đảo mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói, chỉ thấy một cô bé mặc xiêm y xanh biếc đầy mừng rỡ nhìn mình. Người chờ một chút, ta đi bẩm báo nữ vương bệ hạ. Hàn Lăng còn chưa kịp hỏi gì thì nhân ảnh xanh biếc kia đã biến mất ngoài cửa. Nội tâm nghi hoặc không thôi, Hàn Lăng ngồi dậy kinh ngạc nhìn bốn phía xung quanh. Sàn phòng rất lớn, trang hoàng xa hoa nhưng không mất đi vẻ thanh lịch. Có được căn phòng như vậy, chủ nhân nhất định không phú thì quý. Đây là nơi nào? Đạo lục quang đó không phải là bản thân đem bản thân vào đỉnh phái về hiện đại sao? Bản thân sao lại xuất hiện ở đây vậy? Vậy đỉnh phái thì sao? Hắn ở đâu? Trong lúc Hàn Lăng dự định xuống giường thì cửa truyền đến tiếng leng keng thập phần thanh thúy dễ nghe. Một nữ nhân mặc quần áo đặc biệt đẹp đẽ quý phái chậm rãi đi trong phòng. Tiếng vang lan canh đúng là phát ra từ châu báu trang sức trên y phục nàng. Càng làm Hàn Lăng kinh ngạc hơn nữa là trên mặt nữ nhân đeo một cái mặt nạ hình con bướm, che khuất mũi và hai gò má hai bên, chỉ trừ ra con mắt và phần tử mũi trừ môi trượt xuống. Người cuối cùng cũng tỉnh à? Nữ nhân đeo mặt nạ dừng lại trước giường, trong đôi mắt hẹp hiện lên một tia nhảy nhót hân hoan. Xin hỏi ngài là... Hàn Lăng ngưỡng mộ nàng, nghi vấn. Còn nữa, đây là đâu? Đây là nữ vương bệ hạ của chúng ta. Cô bé lúc nãy trả lời thay cho chủ nhân của mình đeo mặt nạ. Nữ vương bệ hạ? Hàn Lăng càng thêm tò mò. Chẳng lẽ là Võ Tắc Thiên? Bản thân bị đạo lục quang đó đưa đến triều đường sao? Nhưng mà theo lịch sử ghi lại thì Võ Tắc Thiên hình như không có thói quen đeo mặt nạ. Hơn nữa nhìn trang phục của cung nữ kia thì không giống như sụ trắc hoàng triều, nhưng cũng không giống như nhạc của nhà đường. Ngươi là người ở đâu? Sao lại xuất hiện ở Sinh Tươi Quốc gia của ta? Sinh Tươi Quốc? Cũng không phải là nhà đường. Vậy Sinh Tươi Quốc là ở nơi nào? Trời ạ, càng ngày càng hỗn loạn. Cô nương, bệ hạ hỏi ngươi đấy. Cung nữ trẻ tuổi nhắc nhở Hàn Lăng. Ta là người Khải La Quốc, từ nhỏ đã yêu thích du lịch, không ngờ lại phạm tới quý cảnh. Hàn Lăng không muốn nói tới sụ trắc hoàng triều, vì vậy biện ra một câu trả lời. Khải La Quốc, nữ tử đó đều là da tóc rám nắng mà. Nữ nhân đeo mặt nạ tự hồ không tin tưởng lắm. Hồi bệ hạ, ta từ nhỏ đã theo mẹ lưu lạc khắp nơi, vì vậy cũng không giống với người Khải La chính tông. Bề ngoài phát sinh một chút biến hóa. Hàn Lăng cười dài. Bệ hạ cũng biết Khải La Quốc? Ừ, bổn cung cùng Khải La Quốc có lui tới. Mại dị quốc quân năm nay còn định tới bổn quốc đặt hàng tơ tằm. Mại dị? Hàn Lăng nghe xong thì thần sắc hoảng hốt. Xem ra bản thân không hề rời khỏi thời thông này, mà đạo lục quang đó chỉ là mang nàng ra khỏi sụ trắc hoàng triều, đi tới Sinh Tươi Quốc này. Người thần sắc hoảng hốt, tựa hồ vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Ngươi hãy nghỉ ngơi đi, cô già ngày mai sẽ trở lại tìm ngươi. Có chuyện gì cứ phân phó cho nô tỳ ở bên ngoài. Nữ nhân đeo mặt nạ đạm bạc nói một câu rồi lập tức rời đi. Sau khi các nàng rời khỏi, Hàn Lăng vẫn một mực khốn nạn, khốn hoặc. Kỳ thật nàng có rất nhiều chuyện muốn hỏi. Nàng muốn biết là ai đã phát hiện ra nàng, phát hiện ra ở đâu. Nữ vương bệ hạ kia vì sao lại mang nàng về hoàng cung? Còn có đình phái đâu? Có phải cũng được an bài một nơi nào đó trong hoàng cung này? Đầu óc có quá nhiều nghi vấn, nghĩ thế nào cũng không ra. Hàn Lăng mệt mỏi không chịu nổi, vì vậy lại nằm xuống rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Bệ hạ, tổ yến đã nấu xong. Để xuống đi. Nữ vương nhẹ nhàng lau chiếc mặt nạ màu bạc. Phát hiện nữ tỳ tự hồ có điều muốn nói thì không khỏi hỏi. Còn có việc gì sao? Bệ hạ, nô tỳ thực không hiểu. Bệ hạ và nữ tử kia xưa nay chưa từng quen biết, chúng ta lại không biết lai lịch của nàng. Tại sao người lại sai người mang nàng hồi cung, lại đối đãi với nàng như với khách quý như vậy? Tỷ nữ này chính là cô bé ban ngày, là thiếp thân cùng nữ của nữ vương, tên Diệp Tố Nga. Nữ vương cũng không trả lời. Nghĩ lại chuyện tối hôm qua, lúc ấy nàng đang tản bộ ở hoa viên như thường ngày, thì thấy trên mặt có một nữ tử đang nằm, hai mắt nhắm chặt, miệng mấp máy nói gì đó. Nàng nghe được thì là trấn trụ, không hề do dự, sai người mang nàng về tập cung. Bệ hạ, bệ hạ, ngài làm sao vậy? Ngài không có việc gì chứ? Thấy nữ vương trầm ngâm không nói, Diệp Tú Nga lo lắng gọi. Nữ vương chậm rãi hoàn hồn, điều chỉnh thần sắc hỏi. Hai ngày này Thành vương gia không có động tĩnh gì sao? Hồi bệ hạ, Thành vương gia lại tiến cử một nam tử trẻ tuổi cho Túy Mộng Lâu. Tối hôm qua ở đó vô cùng náo nhiệt. Nữ vương vừa nghe, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Bệ hạ, không còn sớm nữa, để nô tỳ hầu hạ ngài đi ngủ thôi. Không cần, quả nhân muốn đi hoa viên một chút. Ở đây không còn chuyện của ngươi nữa rồi, ngươi đi xuống đi. Dạ bệ hạ. Sau khi Diệp Tố Nga lui xuống, nữ vương cũng đứng lên rời khỏi hoàng cung. Sau khi Hàn Lăng tỉnh lại lần nữa, bên trong phòng đang tản mát ra trúc hoa nhu hòa. Sau khi ngủ, cả người cảm giác thư thái lên rất nhiều. Nàng xuống giường mở cửa ra, làn gió đêm mát mẻ thổi tới, làm nàng vô cùng thoải mái. Nhìn bóng đêm lặng lẽ, nàng đột nhiên hứng thú đi ra khỏi phòng, đi tới thảm cỏ thì thấy nữ vương đã đứng ở đó. Nàng ngây ra một lúc rồi đi tới. Bệ hạ, đã trễ thế này còn không đi ngủ à? Ách! Nữ vương mở mắt, đôi môi hoa xinh đẹp hơi hé ra. Sinh Tươi Quốc yên ổn, cô già cũng lười biếng hơn. Hàn Lăng cảm tạ bệ hạ đã cứu mạng cùng Thu Lưu. Hàn Lang quỳ lại nói cảm ơn. Nữ vương đỡ nàng lên. Người tên là Hàn Lang sao? Dạ. Tên nghe rất êm tai. Nữ vương mang mặt nạ nên không nhìn rõ vẻ mặt của nàng, nhưng từ tiếng nói nhu hòa vui sướng kia có thể biết được nàng thật tâm ca ngợi Hàn Lang. Đa tạ bệ hạ. Hàn Lang nhìn nàng chần chừ hỏi. Bệ hạ, xin hỏi ngài làm sao phát hiện ra ta, mang ta về hoàng cung? Tối hôm qua người tự nhiên xuất hiện, quả nhân gặp người đang hôn mê bất tỉnh thì sai người mang ngươi hồi cung. Lúc đó bệ hạ chỉ thấy một mình ta sao? Ừ. Chẳng lẽ ngươi còn bạn bè? Còn mắt sâu thẳm của nữ phương hiện lên một tia nghi hoặc. Hàn Lang mỉm cười lắc đầu. Được. Khi người vừa tỉnh lại, có người có nói là yêu thích chu du các nước, có rất ít nữ tử giống như ngươi. Nữ tử không nhất định phải sống trong nhà giúp chồng dạy con, tự do tự tại, lưu lạc thiên nhai cũng là một loại theo đuổi tốt đẹp mà khoái nhạc. Hàn Lang vừa nói vừa nhìn lên bầu trời đêm tịch mịch, trong mắt nữ vương lại hiện lên vẻ kinh ngạc, còn có cả kinh hãi xen lẫn khen ngợi. Nàng không lên tiếng nữa, lại nhắm mắt lại. Hàn Lang thấy thế tự nhiên đứng lên, đi tới phía sau nữ vương, mười ngón tay nhẹ nhàng đặt lên huyệt thái dương của nữ vương. Nữ vương hơi chấn động, sau đó bảo trì bình tĩnh, khóe môi vốn mím chặt cũng từ từ giãn ra. Từ khi quả nhân đăng cơ tới nay, chưa từng thử qua cảm giác buông lỏng như bây giờ. Hàn Lang không nói, ngón tay tiếp tục nhu động. Quả nhân có con trai, hắn trước kia cũng hay xoa bóp cho quả nhân. Nữ vương nói, tuy nhiên không biết bắt đầu từ lúc nào, hắn trở nên phản nghịch, phóng đãng, không kiềm chế được, lúc nào cũng đối nghịch với quả nhân. Sinh từ quốc tuy là quốc gia nữ quyền, nhưng cũng nào theo truyền thống một vợ một chồng, vợ chồng tương thân tương ái hòa thuận với nhau. Nhưng từ sau khi Túy Mộng Lâu xuất hiện, nữ tử sinh từ quốc không còn an phận thủ thường nữa. Túy Mộng Lâu, đó là nơi thế nào? Hàn Lang hỏi. Kỹ viện. Tuy nhiên ở nơi này là nam nhân lấy lòng nữ nhân. Vậy không phải kỹ nam sao? Hàn Lang âm thầm kinh hô. Một năm trước hắn mở Túy Mộng Lâu, thu nạp những trai tráng trẻ tuổi, ngoại hình tuấn tú. Từ đó về sau, mặc kệ là gái chưa chồng hay đã có gia đình, hầu như nữ nhân nào trong kinh thành cũng từng đến Túy Mộng Lâu. Các nàng tuyên bố rằng ở đó mới gặp được cảm giác thật sự tươi đẹp. Khóe miệng nữ vương lộ ra nụ cười khổ. Bệ hạ mới gặp ta chưa được một ngày, có thể coi như người xa lạ. Tại sao bệ hạ lại cho ta biết những điều này? Đó là duyên phận. Có khi ngươi ở chung vài chục năm cũng chưa chắc thẳng thắn được với nhau, nhưng có khi chỉ cần một sau một ngày là có thể thân châm tướng đãi. Đa tạ bệ hạ. Quả nhân mới cần cảm ơn ngươi. Quả nhân hôm nay mới cảm nhận được hạnh phúc đã lâu không thấy. Kỹ thuật xoa bóp này của ngươi đã luyện tập lâu rồi đúng không? À, cũng không lâu lắm. Nếu bệ hạ thích thì ta lúc nào cũng có thể hầu hạ ngài. Đôi mắt đẹp của Hàn Lang lưu chuyển, nói, bệ hạ, ta muốn đến Túy Mộng Lâu xem sao. Hàn Lang đột nhiên thấy hứng thú với áp điếm đó. Hơn nữa nàng muốn xem qua nhi tử của nữ vương là người thế nào. Nếu có thể thì nàng hy vọng có thể khuyên nhủ hắn, coi như là nàng báo đáp ân tình của nữ vương. Nữ vương trầm ngâm một hồi nói, quả nhân bảo Tố Nga đưa ngươi đi. Từ lúc bước vào Túy Mộng Lâu, Hàn Lang liên tục thán phục. Vừa rồi nàng đã bị vẻ xa hoa ngoài cửa làm cho xung động, không ngờ tới bên trong lại càng thêm vượt quá sức tưởng tượng. Mức độ thối nát của nơi này còn hơn một bậc so với kỹ viện khác. Một đám nam tử trẻ tuổi phục sức sống nhau, những khuôn mặt anh tuấn lộ ra thần sắc dụ dỗ. Bọn họ nằm trong lòng nữ nhân, thỉnh thoảng lại truyền ra vài nụ cười dâm đãng. Có vài kỹ nam khi nhìn thấy Hàn Lang thì liền liếc mắt đưa tình với nàng, bày ra nụ cười mà bọn họ tự cho là dụ hoặc nhân tâm nhất. Hàn Lang nhìn tự nhiên thấy một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Hàn cô nương, chúng ta ra quầy hỏi một chút. Diệp Tố Nga biểu hiện vô cùng bình đạm, không chút ngượng ngùng, hiển nhiên là không phải lần đầu tới nơi này. Hàn Lang gật đầu, lướt qua những kỹ nam này, đi tới trước quầy, cất cao giọng nói, Ta muốn tìm Lý Giật Thanh. Thỉnh cung cấp bài tử. Bài tử gì? Lâu chủ của Túy Mộng Lâu chúng ta anh tuấn tiêu sái, ôn nhu mê người, công phu trên giường là hạng nhất, không phải nữ nhân nào cũng tiếc. Muốn trở thành khách của lâu chủ, trước tiên cần giao ra 10 vạn lượng bạc. Sau khi lâu chủ chọn lựa, sẽ phát cho bài tử, rồi đợi lâu chủ an bài. Ngữ khí trưởng quỹ mơ hồ, lộ ra vẻ khinh miệt. Xem ra Hàn Lăng không làm cho hắn thấy có gì đặc biệt. Cái gì? Gọi kỹ nam mà còn phải hẹn trước, cũng cao giá quá đi. Hàn Lăng mặt mày ủ rột. Diệp Tố Nga không nói gì, lấy từ trong ngực ra một kim bài màu vàng, đặt lên trên mặt quầy. Trưởng quỹ kia nhìn thấy kim bài thì nhanh chóng sở một quyển sách nhỏ ra xem. Thẩm tra đối chiếu xong thì mặt mày cười hớn hở. Mở lầu 2, Túy Hương phòng. Tố Nga cầm bài tử rồi đưa Hàn Lăng lên lầu 2. Tố Nga, làm sao ngươi có vật kia? Vừa đi vừa hỏi. Tố Nga cười nhạt. Không chuẩn bị tốt, chẳng lẽ lại phải đi phí công về? Nhà đầu kia cũng không tầm thường chút nào. Không lâu, Tố Nga dừng lại trước một gian phòng. Hàn cô nương, người vào đi thôi, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Hả? Thành vương gia nhìn thấy ta, nhất định biết ngài là do bệ hạ phái tới. Được, ta hiểu rồi, ta sẽ mau chóng thuyết phục hắn. Mau chóng đi ra. Hàn Lăng nói xong đẩy cửa đi vào. Không giống vẻ ồn ào huyên náo bên ngoài, bên trong phi thường yên lặng. Căn phòng trang hoàng đẹp mà không diễm, hoa lệ mà không tầm thường. Vừa đi vừa ngắm, Hàn Lăng thoát cái đã tới trước giường. Lúc nhìn thấy nam tử trên giường kia, nàng ngây người. Dung nhan hắn giống như điều khắc từ ngọc thạch chân quý, vô cùng tuấn mỹ và hoàn hảo. Khuôn mặt tuấn mỹ này đúng là mị hoặc mê người. Quần áo trễ nải, mơ hồ có thể thấy được lồng ngực khỏe mạnh, gợi nên những ý nghĩ mờ ám. Đặc biệt đôi mắt lóng lánh giống như ngọc bích nhìn thẳng vào nàng. Trong nháy mắt, tâm Hàn Lăng như bị hắn nhiếp đi. Đang lúc nàng còn đang thần hồn điên đảo thì kinh ngạc nhận thấy mình bị người ôm lấy, rất nhanh ngã vào một lồng ngực ấm áp. Buông ra. Ý thức được mỹ nam đang xé rách xiêm y của mình, Hàn Lăng lập tức tỉnh táo lại, quát mắng. Đi vào nơi này không phải đều là tìm khoái nhạc hay sao? Mặt nam tử lộ ra nụ cười đùa cợt, thanh âm trầm thấp vàng phất như mưa xuân, cực kỳ tư tính lại phi thường động thính. Người là Lý Giật Thanh hả? Hôm nay ta tới không phải là làm cái kia, mà là muốn nói chuyện. Đơn giản là nói chuyện thôi. Nam tử cười lạnh khinh thường. Người ăn trộm bài tử của ai vậy? Bổn lâu chủ trừ bán mình ra thì không bán cái gì khác cả. Nói xong, áo Hàn Lăng đã bị hắn cởi qua vai, lộ ra cái yếm phấn màu tím. Hàn Lăng vừa xấu hổ, vừa giận dữ, vừa dãy dụa, vừa hô. Người biết cái gọi là tam bồi không? Ngoài bồi ngủ ra, còn có bồi liêu, bồi du. Hoàng đường, quy định của Túy Mộng Lâu ta rõ ràng hơn nhiều người. Người hãy bớt giảm ngôn đi, hành động mới là thực tế nhất. Người đã có bài tử, bồn lâu chủ tự nhiên sẽ hầu hạ ngươi tương xứng. Tầng váy tím trên người Hàn Lăng cũng bị rút đi, lộ ra bạch sắc tiết khố. Không ngờ hắn thần tốc như thế, trực tiếp như thế. Hàn Lăng ý thức được tình thế nghiêm trọng, hòa dùng thất sắc, vừa đấm vừa đá, kêu ngày càng to. Sắc lang buông ra, máu buông ta ra. Ta không phải là loại nữ nhân như ngươi nghĩ đâu. Vậy thì là cái gì? Tới nơi này không phải vì cái kia thì là vì cái gì? Giữ sức chút đi. Đôi môi nam tử khêu gợi lóe lên một nụ cười cuồng vọng. Dây buộc yếm bị kéo ra, Hàn Lăng vô cùng sợ hãi. Tố Nga, cứu ta, Tố Nga. Cửa phòng bị mở ra, Tố Nga sống tới như tia chớp. Thành vương gia, xin buông nàng ra. Nam tử quay đầu lại, nhìn thấy Tố Nga thì bừng tỉnh đại ngộ, nắm lấy cằm Hàn Lăng trầm giọng nói. Trở về nói với Lý Ánh Quân, không cần phải tốn công vô ích. Lý Ánh Quân? Người nói Lý Ánh Quân nào? Hàn Lăng vẫn ngơ ngác, vẫn không tài nào bình tĩnh được. Vẫn còn giả vờ. Chẳng lẽ thật sự muốn bổn lâu chủ lấy lòng ngươi? Hắn lại xô tới gần Hàn Lăng. Cút ngay. Hàn Lăng dùng sức đẩy hắn ra, một bên túm lấy cái yếm, một bên nhảy xuống giường, kinh hồn chưa định, trợn mắt nhìn hắn. Đi ra ngoài. Nam tử nắm lấy đống quần áo trên giường, nặng nề ném cho Hàn Lăng. Hàn Lăng vội vàng đỡ lấy. Dưới sự giúp đỡ của Tố Nga, nàng rất nhanh chóng mặc lại chỉnh tề, cũng không dám nán lại một giây phút nào nữa, loay ngoay ra ngoài. Trên đường rộng rãi, một chiếc xe ngựa đang lộp cộp đi tới. Một tiếng nói thanh thúy từ trong xe ngựa truyền ra: "Phụ thân, trạm tiếp theo của chúng ta là ở đâu? Lạc Lạc muốn đi đâu?" Đáp lại một tiếng nó trầm thấp hùng hậu: "Không biết, không biết. Không bằng đi Nữ Tôn Quốc." "Nữ Tôn Quốc? Có phải là nơi có rất nhiều mỹ nữ không?" Thanh âm non nớt bỗng dưng trở nên hưng phấn. "Ha ha, Lạc Lạc tuổi còn nhỏ, lẽ ra phải đơn thuần trong sáng, ngươi lại đầy tính sắc như vậy, thật không biết di truyền từ ai." "Khẳng định là từ phụ thân rồi." "Được, cha, tại sao ngài họ Liễu, Lạc Lạc lại họ Hàn? Lạc Lạc không cần theo họ của phụ thân sao?" "Kỳ thật, phụ thân cũng muốn để cho ngươi là họ Liễu, bất quá mẹ của ngươi thật bá đạo, nhất định muốn ngươi theo họ nàng. Lạc Lạc cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy mụ mụ." "Cha, mụ mụ rốt cuộc đi đâu rồi? Tại sao nhiều năm như vậy cũng không trở về?" Trong xe ngựa yên tĩnh chốc lát, rồi giọng nam tử trầm thấp lại vang lên: "Mẹ của ngươi muốn kiếm được thật nhiều tiền, cho nên đi làm việc ở nơi xa." "Vậy tại sao phụ thân không đi làm? Tiểu Hy và Nhị Tôm đều là phụ thân, họ có trách nhiệm nuôi gia đình. Phụ thân không muốn làm việc, huống hồ ta cũng không biết làm gì." "Ta mặc kệ, ta mặc kệ, ta muốn thấy mụ mụ. Phụ thân, mau đi làm thay mụ mụ, để mụ mụ trở về." "Ai da, còn chưa lớn lên đã không cần cha. Thật sự là nuôi chim còn hơn là nuôi ngươi." "Phụ thân không khóc, Lạc Lạc không phải muốn, không phải không muốn ngươi, chỉ là Lạc Lạc thật sự rất tưởng niệm mụ mụ, ta muốn mụ mụ." "Hảo hảo, cha bây giờ sẽ mang ngươi đi tìm mụ mụ." "Phụ thân lần nào cũng nói là đi tìm mụ mụ, nhưng đã tìm lâu như vậy cũng không thấy mụ mụ đâu. Phụ thân gạt ta, phụ thân là con chó nhỏ." "Lần này tuyệt đối không sai, cha có dự cảm, lần này nhất định là có thể thấy mụ mụ rồi." "Thật sao?" "Đúng vậy, quá tuyệt vời. Cảm ơn phụ thân, phụ thân là người dễ thương nhất, vĩ đại nhất trên đời." Từng đợt tiếng nói vui tươi lẫn tiếng hoan hô và tiếng cười nói đối đáp nhau trên con đường yên tĩnh. "Bệ hạ." Hàn Lăng đi theo Tố Nga đi tới tẩm cung của nữ vương. Nữ vương ngẩng đầu lên sau án thơ, vẫn mang chiếc mặt nạ nhỏ bằng bạc, cười với Hàn Lăng rồi lệnh cho Tố Nga lùi ra. "Đi Túy Mộng Lâu, cảm giác thế nào?" Tiếng nói nhu hòa bằng phẳng, phảng phất như nói người nhà chuyện phiếm, không có chút gì giống hoàng đế. "Bệ hạ, để ngài thất vọng rồi." Nhớ lại tình cảnh vừa rồi ở Túy Mộng Lâu, lại nhớ ra bản thân phi công đi về, Hàn Lăng thập phần ảo não, tràn đầy khiểm ý. "Đứa nhỏ ngốc này, cần gì phải nói xin lỗi với quả nhân?" Ánh mắt nữ vương rất bình tĩnh, tự hồ đã sớm biết kết quả sẽ như vậy. "Có thể lại đây xòa bóp cho quả nhân không?" "Được được." Hàn Lăng bước nhanh tới sau ghế, những ngón tay nhỏ dài rất nhanh đặt trên huyệt thái dương của nữ vương. Nữ vương thoải mái ấp lên hai tiếng, cả thân thể dựa vào lưng ghế, chậm chạp nhắm mắt lại. Ngón tay Hàn Lăng không ngừng chuyển động, đôi mắt đẹp nhìn ra xung quanh. Nhìn thấy một đống giấy màu đỏ trên bàn thì tò mò hỏi: "Bệ hạ, xin hỏi những giấy đỏ này là cái gì?" "Thiệp mời." "Thiệp mời?" Sinh từ quốc rất nhiều tơ tằm, rực rỡ nhu hòa, chất tỏ nhẵn nhụi mềm mại. Tháng sau là lễ hội tơ tằm hàng năm của sinh từ quốc, các quốc gia phụ cận đều đến đây tham gia, vừa là để xúc tiến hữu hảo giữa các bang quốc, mặt khác còn để thuận tiện cho việc triển lãm bán tơ tằm của sinh tươi quốc. Đó là lễ hội tương đương với triển lãm ở hiện đại. Không ngờ ở tới cổ đại lại có mậu dịch quốc tế như vậy. Nhìn thiếp mời đầy bàn, Hàn Lăng tùy ý hỏi một câu: "Bệ hạ, việc viết những thiếp mời này làm tốn không ít thời gian của ngài nhỉ?" "Ừ, những thiệp mời này vốn không phải gửi đi từ 2 ngày trước rồi, nhưng mà dạo gần đây trời mưa rầm rề, bệnh cũ của quả nhân tái phát, hai tay phát run, không thể cầm bút được. Bệ hạ sao không phân phó thần tử khác viết?" "Đây là gặp gỡ giữa quốc gia phụ cận thân thiết, để biểu hiện thành ý, quả nhân muốn đích thân viết, không thể để người khác viết được." "Vậy cũng đúng."

Hóa ra, lời ngon tiếng ngọt đó đều là dối trá. Tất cả đều là mộng ảo. Mở cửa, hắn bước qua đại điện, trực tiếp đi vào tầm phòng. Ánh mắt chính là một vài bức tranh vẽ cảnh thiên nhiên cực kỳ mỹ lệ. Bức thứ nhất, quần sơn tùng thúy, nhài hác dày đặc, cây cối sậm rì, trời quang mây tạnh, tranh kỳ đấu dị. Bức thứ hai là mưa bụi mông lung, thôn thụ hàm yên, nhà cửa đan sen, ruộng nương ngang dọc. Bức thứ ba là trời xanh mây trắng, màu xanh hoa cỏ đầy khắp núi đồi, ruộng vườn vàng óng, mọi người đang cần lao thu hoạch. Bức thứ tư là bờ cỏ xanh mướt vây quanh một hồ trong xanh, sóng nước dập dờn. Những bức vẽ này đều là do hắn tìm thấy trong tủ quần áo khi nào rời đi. Đây rõ ràng là cảnh ở đảo Nguyên Thôn. Đôi nam nữ trong bức tranh chính là hắn và nàng. Buổi tối hôm ấy, tìm thấy những bức vẽ này, hắn cơ hồ cả đêm không ngủ. Ở nơi này tự mình có nỗi nhớ nhung, sau đó nằm trên giường, ngắm chúng cho đến tận sáng. Tất cả hình như mới vừa ở đây, nhưng thực tế, nàng đi được 3 năm rồi. Bàn tay to chậm rãi thọc vào ngực áo, lấy ra một tú cầu nho nhỏ. Ánh mắt hắn dần dán chặt vào tú cầu, nơi có chữ phong sắc đỏ. Hắn nhớ, lúc nàng đưa tú cầu cho hắn, trong đôi mắt to đẹp của nàng, đầy tình cảm, đôi môi anh đào nhẹ nhàng thốt lên 3 chữ ta yêu ngươi. Yêu, đây là tình yêu sao? Vô tâm rời đi, để hắn lại một mình cùng với nỗi cô đơn và thương tâm. 3 năm, hơn 1000 ngày đêm. Nghĩ lại, hắn mới phát hiện bản thân vẫn có thể vượt qua. Hoàng thượng, hốt nhiên phía sau vang lên một thanh âm, là Lý Ánh Hà. Vì phòng xoay người đạm bạc gật đầu. Lý Ánh Hà thoáng nhìn về phía những bức tranh trên tường, lại nhìn tú cầu trong tay Phi Phong, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Xem ra hoàng thượng không thể quên được Tinh Phi. Đã 3 năm qua đi rồi, hoàng thượng có nên để xuống hay không? Ngăn chặn tức giận ở đáy lòng, Lý Ánh Hà nhẹ nhàng khuyên nhủ hắn. Hoàng thượng, di nương đi Vân Hoa Cung tìm Vân Phi đi. Phi Phong rốt cục không nhịn được nói một câu. Hoàng thượng, hôm nay di nương vào cung, không chỉ muốn thăm Vân Phi mà còn muốn gặp ngài. Xin hỏi hoàng thượng tại sao lại không chịu đi sinh tươi quốc? Về phương diện quốc sự, trẫm tự mình có dự định, không cần nhọc công di nương lo lắng đâu. Hoàng đế Hùng Thăng Quốc dã tâm bừng bừng, lần này tình thế cực kỳ nghiêm trọng. Hoàng thượng, chuyến này ngài không thể không đi. Phi Phong không để ý tới sắc mặt hoảng hốt của nàng, tiếp tục si ngốc ngắm nhìn mấy bức họa. Lý Ánh Hà thấy thế thì lửa giận công tâm, thanh âm cũng trở nên nghiêm túc. Dì nương không biết hoàng thượng yêu Tinh Phi giận thế nào, tình nhiều thế nào, nhưng dì nương cần nói cho hoàng thượng, thân là đế vương cần phải có khát vọng và lý tưởng, cần phải có trách nhiệm với sinh linh trong thiên hạ, chứ không phải ngày ngày lâm vào tư tình nhi nữ. Hoàng thượng biến thành như vậy thật làm cho dì nương đau lòng. Con người ai cũng thay đổi, dì nương chẳng lẽ lại không thay đổi sao? Phi Phong lạnh lùng liếc mắt nhìn Lý Ánh Hà. Hoàng thượng, di nương không hiểu ý của ngài. Di nương lui ra đi, trẫm muốn yên tĩnh. Ngữ khí bình thản nhưng lại không cho phép chối từ. Lý Ánh Hà tràn đầy oán giận, nhìn kỹ Phi Phong một lúc rồi mới căm tức hành lễ. Di nương xin được cáo lui trước. Lý Ánh Hà đi rồi, Phi Phong lại chú ý vào những bức tranh, tâm tình hoài niệm không hề bị ảnh hưởng, giống như Lý Ánh Hà chưa từng qua đây. Hắn cứ đứng ngơ ngác. Bần tăng không kiến hoàng thượng. Chính nghiêm đại sư, ngài đã trở về. Nhìn lão tăng trước mắt, đạo cốt tiên phong, Phi Phong kích động vạn phần. Bần tăng đi Tuyết Sơn tu luyện 3 năm, tối hôm qua vừa về tới thì nghe được Lý Hòa Thượng nói hoàng thượng muốn tìm bần tăng. Sáng nay bần tăng liền xuống núi, đến nửa đường thì gặp vị đại thần này. Chính nghiêm đại sư vừa nói vừa chỉ vào xạ ở bên cạnh. Đúng vậy, trẫm có việc muốn đại sư giảng giải. Hoàng thượng nhất định muốn biết chỗ Tinh Phi nương nương. Đại sư, làm sao ngươi biết? Đối với lão tăng nhân này, Phi Phong không khỏi thất kinh. Kỳ thật nương nương không phải người ở nơi này như chúng ta. Không phải người ở nơi này. Đại sư, là sao? Nương nương trời xanh dị bình, sống ở tương lai, vì nhân duyên mà tới đây, cùng hoàng thượng gặp gỡ, quen biết và yêu nhau. Tương lai là cái gì? Phi Phong tiếp tục buồn bực hỏi. Đó là thời không. Sao chúng ta 1000 năm, một xã hội văn minh, nam nữ ngang hàng, trí tuệ bọn họ thật sự vượt xa người nhân đại này. Chính nghiêm đại sư giải thích. Nam nữ ngang hàng, trí tuệ vô cùng. Khó trách, nàng biết nhiều như vậy. Khó trách, cử chỉ của nàng không giống người thường. Khó trách, tính cách nàng quật cường cùng phản nghịch. Tư tưởng nàng cổ quá như thế. Vậy đó chính là nàng đã trở về. Thế giới của nàng sao? Nghĩ đến vấn đề này, tìm Vi Phong cơ hội vỡ ra. Cả người hoảng loạn. Chính nghiêm đại sư lại phi thường khí định thần nhàn. Hoàng thượng không cần lo lắng. Tất cả đều là thiên định. Lúc ấy càn khôn dịch chuyển, sinh ra một đạo quang mang quỷ dị. Đúng lúc phù hợp dị thể của nương nương. May mắn đạo quang mang đó cường độ không đủ, nên chưa đủ để mang nương nương đi. Vậy giờ nàng ở đâu? Cái này xin thứ bẩn tăng không biết. Được, chậm lúc ấy rõ ràng cùng ở giữa đạo lục quang. Tại sao lại bị đẩy ra ngoài? Hoàng thượng vốn không thuộc về nơi này, cùng đạo lục quang đó không tương đồng, tự nhiên sẽ bị bài xích. Nhưng nam nhân kia tại sao lại cùng biến mất với Hàn Lăng? Hoàng thượng, nếu ngài đã đợi ở hoàng cung 3 năm mà không được, tại sao không đi ra ngoài một chút? Nó không chừng để có thu hoạch. Chính nghiêm đại sư ý vị thâm tường. Đại sư, ý người là... Bẩn tăng cũng chỉ là đoán mò. Tất cả phải trông vào duyên phận của hoàng thượng và nương nương. Tất cả phải dựa vào duyên phận. Đó mới là cách tìm được Lăng Lăng. Vi Phong mừng rỡ như điên, lập tức phân phó. Dạ, gọi bọn Phong chuẩn bị. Chậm muốn tham gia lễ hội tơ tằm của Sinh Tươi Quốc. Các bạn khán thính giả thân mến, phần chuyện này của Ngọt Ngào Một Đêm Ân Sủng xin được kết thúc tại đây. Các bạn đừng quên nhấn subscribe, ấn đăng ký kênh Thu Hoàng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo để có thông báo khi ra chuyện mới nhất nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!